huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 649, chương 659, xà tộc ly hoàng. 3/5, bộ dáng gì nữa đều là cái đọa tiên. Ngươi còn muốn mang về sủng hạnh hay sao? Thần Hằng phát hiện Minh Đình Vũ trong lời nói mang theo một cỗ căm tức. Thần Hằng cũng không muốn thừa dịp Minh Đình Vũ mất hứng thời điểm buổi tối thiếp. Chỉ nói, mang không phải mang về. Ngược lại hiện tại đã là như vậy. Đọa tiên bị chúng ta bắt được nhất định là sẽ chết. Thế nhưng ngươi không thể như thế dễ dàng liền giết đi à. Ít nhất phải để nhà ngươi nhị tỷ liếc mắt nhìn. Cần gì phải làm cho nhị tỷ thấy. Sẽ chỉ làm nhị tỷ sợ. Minh Đình Vũ nói muốn trực tiếp đem đọa tiên giết đi. Thần Hằng nhất tự tay cho cản lại. Cau mày nói, Minh Đình Vũ, ngươi bây giờ khí chàng không đúng. Ngươi đi ra ngoài trước. Tương đương, vừa rồi đại xà này hướng về phía Minh Đình Vũ xông tới thời điểm. Chắc là đọa tiên khí chàng đụng phải Minh Đình Vũ bản thân tiên khí. Cho nên mới làm cho Minh Đình Vũ trở nên ngoan lệ cùng phiền táo. Hiện tại vừa nhìn thấy đọa tiên, cũng sẽ bị đọa tiên khí tức trên người lây. Nhất định sẽ muốn giết chết cho thống khoái. Nghe được Thần Hằng nói như vậy, Minh Đình Vũ hơi chút tỉnh táo lại tới, chuẩn bị đi ra ngoài. Có thể vừa lúc đó, trong phòng đột nhiên tuôn ra một hồi gào thét. Đợi Thần Hằng cùng Minh Đình Vũ nghiêng đầu đi xem. Long Chiến cư nhiên trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, cả người đều đánh vào trên cây cột, đụng gãy cây cột, theo cửa sổ ngã ra ngoài. Minh Đình Vũ cùng Thần Hằng liếc nhau, lại càng hoảng sợ. Long Chiến, dưới lầu chờ tin tức Kha Minh nghe được Thần Hằng thanh âm. Tự nhiên cũng nghe thấy lớn như vậy tiếng phá hủy, cũng tha cho đến phía sau. Long Chiến ở giữa không trung điều chỉnh tư thế. Cái này mới không còn để cho mình cả người đều ngã nhào trên đất. Hắn hai chân rơi xuống đất hướng về sau trượt mấy thước mới dừng người lại. Tay phải che ngực, ở Kha Minh chạy đến thời điểm. Long Chiến cau mày, một hơi thở không có nói đi lên. Trực tiếp mở miệng phun ra một búng máu. Huyết là màu đen, nhuộm đọa tiên khí tức đều là như vậy. Kha Minh cuống quýt muốn đỡ lấy Long Chiến. Thế nhưng Long Chiến giơ tay lên cắt đứt động tác của hắn. Không cần, trước đi lên xem một chút Hồng Hồ nhà bên trong cái còn sống không. Chết liền nhanh lên cho ta cháy rồi. Muốn là vẫn còn sống thiết một cái cầm cố không cho bất luận kẻ nào tới gần. Kha Minh muốn kiểm tra Long Chiến thương thế. Thế nhưng nghe được Long Chiến hạ đặt chỉ lệnh hay là trực tiếp từ mới vừa rồi Long Chiến té ra địa. Phương. Phi thân mà lên, phanh, đại xà bị ngã trên mặt đất. Cũng may khách sạn phía sau là tiểu rừng cây, là một mảnh đất trống cũng không có người nào ra cũng không có bán hàng rong. Nếu không, Long Chiến xuống tới liền muốn đập ngã một mảnh bán hàng rong. Đến lúc đó cũng là muốn đền. Chuyện gì xảy ra? Khí tức loạn như vậy. Mau đánh ngồi, Thần Hằng đến Long Chiến bên người. Liền phát hiện Long Chiến khí tức đã loạn không còn hình dáng. Hầu như muốn không áp chế được tự thân khí lưu. Long Chiến nghe xong Thần Hằng lời nói. Trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Thần Hằng ca ca, Đình Vũ ca ca, chuyện gì xảy ra? Bên này là thế nào? Dương Bình cùng Long Du xe ngựa cũng đến rồi. Nghe được bên này động tĩnh. Cũng cảm nhận được Long Chiến bộc phát ra long tức. Long Du nhất định là muốn Dương Bình trực tiếp đem xe ngựa dừng tới được. Còn không có xuống xe ngựa đâu. Liền nhìn thấy dưới đất nằm một con đại xà. Nàng nhìn thoáng qua liền nhận ra. Đây không phải là 1.300 năm trước. Bị tiên vương thu pháp lực trở thành đọa tiên. Xà tộc ly hoàng sao? Chỉ là xem xà bì. Long Du là có thể nhận ra được ai là ai. Nhân vân tay bất đồng. Rắn xà bì cũng là bất đồng. Liên quan tới đọa tiên tin tức, Long Du cũng xem không ít. Rất sợ gặp phải ở trong long tộc. cho nên hắn đều ghi tạc trong óc. Bây giờ nhìn thấy quỳ rạp trên mặt đất không thể động đại xa, tự nhiên cũng liền nhận ra. Dương Bình hỏi, đây là Ly Hoàng, nhưng khi đó Ly Hoàng bị thu pháp lực thời điểm, vẫn là một cái con rắn nhỏ, không thể nào lớn như thế à. 1,300 năm trước, Long Du niên kỷ còn nhỏ, mặc dù nhưng đã nội đan thành hình, cũng không có ra lôi hồn thú cái kia việc chuyện này. Có thể nàng một cái cô nương ra, dù sao không ra khỏi cửa. Bất quá nàng từ trong sách thấy xà bì chính là bộ dáng này. Ly Hoàng được khen là xà tộc đẹp nhất một cô gái. Nội đan chưa thành hình thời điểm liền có không ít người ra tới cửa cầu hôn. Thành hình sau đó càng là xinh đẹp không thể tả. Nếu như tiên giới mỹ nữ sách tranh bắt đầu ghi lại thời điểm Ly Hoàng vẫn còn ở, vậy tất nhiên là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, bỏ rơi đệ nhị tốt mấy con phố cái chủng loại kia. Bất quá nghe nói, nàng tựa hồ là ngụ ý câu dẫn tiên đế chi tử, còn len lén tiến nhập thế ngoại tiên cảnh cho nên bị tiên đế xử phạt, trở thành đọa tiên, chỉ là không nghĩ tới, Ly Hoàng lại còn sống, lại còn thành bộ dáng này. Dương Bình muốn tra nhìn một chút, nhưng là ngồi xếp bằng Long Chiến đột nhiên lại phun ra một búm máu. Cái này nhưng làm Long Du sợ hãi, trực tiếp từ trên xe ngựa nhảy xuống, thâm nhất cước thiển nhất cước chạy đến Long Chiến bên người. Thế nhưng hắn tĩnh tọa thời điểm, hộ thân kết giới cũng mở ra, Long Du không thể tới gần, chỉ có thể ở phụ cận ngồi xổm hạ xuống. Các loại, chờ, Long Chiến mở mắt ra. Không, Dương Bình hỏi Thần Hằng, đây là chuyện gì xảy ra? Thần Hằng đem bọn họ đi lên bắt đọa tiên chuyện nhi đều nói. Theo lý thuyết, Hồng Hồ bị đọa tiên Ly Hoàng hấp thu nhiều như vậy tiên khí, không phải hẳn còn có mạnh như vậy pháp lực a? Hơn nữa coi như là Hồng Hồ vẫn còn ở thời kỳ cường thịnh, tự nhiên cũng là so ra kém hồn vũ bảng thân Long Chiến. Làm sao lại đem Long Chiến cho đánh thành như vậy? Minh Đình Vũ cùng Thần Hằng còn không có náo rõ ràng đâu. Trên lầu Kha Minh cũng nhảy xuống. Thần Hằng hỏi, tình huống như thế nào? Còn sống không? Sống, chỉ bất quá liền thừa lại nửa sức lực. Nếu như bỏ mặc không quan tâm lời nói nhất định sẽ chết. Làm sao bây giờ? Tiễn hồi tộc bên trong vẫn là để cho y sư tới. Kha Minh hỏi, Minh Đình Vũ nói, không thể chết được, chỗ đơn giản như vậy liền chết, được nghĩ biện pháp đem người cho ta bảo vệ. Đây cũng là không khó. Mọi người quay đầu nhìn lại, Long Du từ trong lòng móc ra một cái bình nhỏ, tự tay đưa cho Dương Bình. Đây là Dương Bình phía trước ở miêu tộc cầm tới cho ta ngự tiên thủy, bảo mệnh dùng, không thể chữa thương, thế nhưng có thể đề trụ một hơi thở. Đây là 30 năm trước, Long Du đột nhiên phát bệnh, thiếu chút nữa liền đi đời nhà ma thời điểm, Dương Bình từ miêu tộc cầu tới, lúc đó réo rắt cũng không tại miêu tộc. Dương Bình mặc dù là mộ danh đi vào thế nhưng không thấy người, chỉ có thể có đến như thế một chai ngự tiên thủy, coi như là vì bảo mệnh, cho nên mang về cho Long Du. Long Du ăn phía sau thật là lưu lại một hơi thở. Các loại, chờ, Long Thành tộc chữa bệnh trở về, mới vừa rồi chuyển biến tốt đẹp. Ngự tiên thủy, thứ này không phải miêu tộc chính là cái kia chí tôn y sư nghiên cứu ra được sao? Minh Đình Vũ hỏi, Dương Bình gật đầu, khi đó Ung Dung bị bệnh, ta đi tìm Réo Rắt, nhưng là Réo Rắt không phải ở trong tộc, ta cũng chỉ có thể được đến như thế một chai ngự tiên thủy. Đích thật là bảo toàn tánh mạng. Hắn đem ngự tiên thủy đưa cho Kha Minh, uống một hớp có thể. Tốt, Kha Minh cầm ngự tiên thủy lại xoay người lên lầu. Có nên nói cho biết hay không ngươi nhị tỷ? Thần Hằng hỏi. Minh Đình Vũ quay đầu liếc nhìn trên mặt đất nằm Ly Hoàng, lại nhìn một chút Long Chiến. Hay là chờ Long Chiến được rồi sau đó mới nói đi. Cũng không biết là tình huống gì, ta nhị tỷ tới không đúng sẽ hỏng việc nhi. Cũng không có sai, nghĩa hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.